Tinh thần biến chương 666 tới chương 671. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đương nhiên điều này chỉ chứng minh là ta không sợ thiên tôn cao thủ, tịnh không có nghĩa là ta địch nổi thiên tôn, dù sao thiên tôn cũng không có đứng ở đó cho ta phá. Bất quá ta đoán lực phòng ngự của Định Nguyên Châu hẳn là rất phi thường. Sa Hầu Viên cuối cùng cũng nói một câu khiêm tốn. Thiên tôn linh bảo Dịch Phong Thần Vương cảm thán hai tiếng, gật đầu cười nói, Sa Hầu huynh, bây giờ ta đối với huynh quả thật bội phục, điều đó không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt, a đến đây, ta kính huynh một chén. Dịch Phong Thần Vương tươi cười nâng chén. Có được thiên tôn linh bảo, cũng không thể nói là có thể đấu với thiên tôn. Vũ khí dù tốt cũng cần xem thực lực của người sử dụng. Tỷ như Tần Vũ, mặc dù có được Tàn Tuyết Thần Thương, nhưng nếu như quả đối diện đấu với thiên tôn, cũng không có bao nhiêu hy vọng. Tiệc rượu vừa tan, Sa Hầu Viên nghe lời khuyên bảo của Tần Vũ liền ở lại Tử Huyền Phủ, dù sao trong Tử Huyền Phủ cũng có A Phúc quen thuộc, cũng có lão hữu của hắn là Dịch Phong Thần Vương. Hơn nữa trong Lưu Thủy Viên còn có không ít thánh hoàng, thần vương môn mà hắn quen biết. Đại khái sau một năm Sa Hầu Viên ở lại Tử Huyền Phủ, Tử Huyền Phủ liền xảy ra đại sự. Không biết như thế nào, Hầu Phí bỗng nhiên lại kết hôn. Lần đầu là Hầu Phí kết hôn với Tử Hà, lúc này lại là cùng với Hồng Vân. Hầu Phí cuốn quýt với Hồng Vân, Tần Vũ tuy biết nhưng không có nhúng tay, một đôi oan gia đấu với nhau nhiều năm cuối cùng cũng đã hòa hợp cùng một chỗ. Nhắc đến Tần Vũ, Hắc Vũ và Hầu Phí, trong ba huynh đệ này chỉ có Hầu Phí là có hai người thê tử. Ngày đại sự hôm ấy thật là huyên náo, tạm thời không nói đến, chỉ là có một vấn đề rất lạ thường ngay sau đó xảy ra. Tử Hà cùng Hầu Phí đã là phu thê bao nhiêu năm rồi vậy mà vẫn chưa hoài thai, thật không thể nghĩ Hồng Vân vừa mới kết hôn với Hầu Phí đã mang thai. Không phải chỉ có Hồng Vân mang thai, mà là cả Tử Hà cũng có tin vui. Việc này thực sự đặc biệt khác thường. Hắc Vũ cười nói. Giờ phút này, Tần Vũ, Hắc Vũ, Hầu Phí ba huynh đệ đang uống rượu đàm luận. Phí Phí, ngươi thật sự lợi hại đó. Tần Vũ miệng cười giơ ngón tay cái lên. Hầu Phí không một chút đỏ mặt. Ngược lại còn lấy làm đắc ý cười. Bình thường thôi, đại ca đã có hai hài tử, ta có hai thê tử cũng không nên tính toán gì, trong khi Tạp Mao Điểu ngay cả tôn tử tôn nữ đều có được rồi. Đại ca, Tạp Mao Điểu, hai hài nhi của ta phỏng chừng ra đời cũng được 8-9 tháng rồi, các người nói một chút xem ta nên đặt tên gì cho hai nhi tử đây. Tên. Để ta nghĩ đã. Hắc Vũ bắt đầu suy nghĩ ngay lập tức. Tần Vũ lúc này đột nhiên nhíu mày. Bởi vì Tần Vũ bất ngờ cảm giác được Lan Thúc từ trong Tân Vũ trụ đi ra. Sau khi ra ngoài, Lan Thúc cũng không có ý hồi Tử Huyền Phủ mà lại đi đến địa phương khác. Lan Thúc mới thu được vạn dân ấn cũng không lâu, đáng lẽ phải đang bế quan thật tốt để lĩnh hội mới đúng chứ. Như thế nào lại ly khai Tân Vũ trụ sớm như vậy? Tần Vũ trong lòng có chút nghi hoặc. Tất cả mọi việc xảy ra trong Tân Vũ trụ, mọi biến động phát sinh đều nằm trong tầm nhận thức của Tần Vũ. Lan Thúc vừa ly khai Tần Vũ tự nhiên biết được. Ân, ta nghĩ ra rồi. Nam thì gọi là Hầu Ngân, nữ thì gọi là Hầu Âm. Thanh âm Hắc Vũ vang lên. Tần Vũ cũng không nghĩ lâu coi đến chuyện của Lan Thúc. Lan Thúc muốn làm gì tự nhiên có quyền tự do của người, Tần Vũ sẽ không quá quan tâm. Hắc Vũ, nói thật đi. Cái tên đó ngươi đưa ra thật sự là rất thô tục. Tần Vũ tươi cười bắt đầu gia nhập với hai đệ đệ mình thảo luận đặt tên hai nhi tử tương lai Bắc Cực Phiêu Tuyết Thành. Giữa băng tuyết trắng xóa, một tòa hắc thành đang đắm chìm trong màn tuyết vô tận thật sự ẩn chứa một vẻ đẹp lãng mạn. Cả Phiêu Tuyết Thành Thiên Thần Môn vẫn y nguyên như trong quá khứ. Liên tục trải qua vài lần thần vương đại chiến, đối với thiên thần tầm ảnh hưởng không được quan tâm lắm. Phiêu Tuyết Thành Hoàng Cung ở giữa là Thánh Hoàng Điện. Lúc này thê tử của Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạm, Thuần Vu Nhu sau một hồi đứng bên ngoài thư phòng suy nghĩ đắn đo mới nhẹ nhàng đưa tay gõ cửa. Ngay giữa thư phòng chính là phu quân của nàng, Khương Phạm. Ước chừng khoảng 4 năm về trước, sau khi Khương Phạm trở lại Phiêu Tuyết Thành thì chỉ một mình đứng giữa thư phòng, bình thường cơ hồ không thể nào nói chuyện, ngay cả nhi nữ của mình cũng không thể gặp. Cả Phiêu Tuyết Thành cũng chỉ có Thuần Vu Tang mới có thể đến gần Khương Phạm cùng nói mấy câu. Két. Tiếng cửa gỗ mở ra. Ánh mặt trời xuyên qua cánh cửa mở chiếu vào thư phòng, nhưng bên trong thư phòng phản phất như là dương quang cấm địa, cả thư phòng bao phủ một tầng áp lực âm hàn, thân ảnh Khương Phạm cũng ẩn hiện ở giữa. Thuần Vu Nhu nhẹ nhàng thở phào trong lòng, trên mặt cũng hiện lên vẻ tươi cười, trực tiếp bước vào thư phòng. Nàng vừa mới tiến vào cánh cửa liền trực tiếp đóng lại. Phu quân, chàng không cần phải tự oán trách bản thân mỗi ngày như vậy. Kỳ thật, so với Phiêu Tuyết Thành thì địa phương của nó cũng không thua kém, nghe nói thành trì của nó rất đông các thần vương qua lại, mà thành của chúng ta ngay cả một thần vương cũng không có. Tiêu Tuyết Thành của chúng ta thật sự cũng rất tốt. Thuần Vu Nhu mỉm cười nói. Trầm mặc một hồi, nghe thê tử nói Khương Phạm không khỏi mỉm cười. Phu nhân, nàng chỉ cố làm cho ta cảm thấy thoải mái, nàng nói đúng, Phiêu Tuyết Thành có thể cùng thành trì hắn so sánh đã là rất may mắn. Ta như là thằng chột làm vua xứ mù. Khương Phạm tự dẻo nói. Thuần Vu Nhu trong lòng mừng thầm. Trải qua mấy ngày này nàng không ngừng cùng Khương Phạm nói chuyện phím và đùa giỡn. Khương Phạm hôm nay đã không còn như lúc mới trở về, khuôn mặt trầm tư tự nhốt mình. Phu nhân. Khương Phạm ngẩng đầu nhìn về phía Thuần Vu Nhu. Nàng nghĩ xem, năm đó có phải ta đã sai lầm? Phu quân của Lập Nhi, ta lựa chọn Chu Hiển có phải là sai rồi? Khương Phạm tâm tư đã không đủ kiên định. Phu quân, đều đã quyết định rồi, có hối hận cũng là vô dụng, vì sao còn cố sống trong sự thống khổ đó nữa? Dù sao giờ chàng cùng Bắc Cực Thánh Hoàng không có gì tổn hại. Thuần Vu Nhu an ủi nói. Khương Phạm gật đầu. Ai? Chỉ là đáy lòng ta luôn có một chút không cam tâm. Khương Phạm nghĩ đến lúc trước xem Vạn Dân Ấn như đã là vật trong tay, cuối cùng bị Tần Vũ đoạt được, trong lòng không khỏi có một trận đau nhức. Địa vị thiên tôn, mộng suy nghĩ vậy nhiều, hơn năm. Vì để trở thành thiên tôn, Khương Phạm đã nguyện ý bỏ đi rất nhiều, thậm chí không tiếc cùng thân huynh đệ trở mặt, không tiếc phá vỡ tình phụ tử với nữ tử chính là vì thiên tôn. Đúng là nỗ lực rất nhiều, chờ mong cũng rất nhiều, khi thất bại đích thực vô cùng đau đớn. Trước vốn tưởng nhờ Lôi Phạt Thiên Tôn ra tay tuyệt đối không có gì phát sinh, ta đã quá tự mãn a, thật chẳng biết Tần Vũ cuối cùng lại ra tay ai, đúng là chờ mong càng nhiều, thất bại càng thê thảm. Luôn nghĩ về sự tình này, Khương Phạm cảm thấy tâm tư không khỏi đau đớn. Thật sự rất đau. Phu quân, Thiên Tôn không có thành, nhưng Tần Vũ đối với chàng vẫn nhớ tới một phần tình, từ nay về sau chỉ cần không có chọc hắn, hắn cũng không có đến gây chuyện với chúng ta. Thuần Vu Nhu an ủi nói. Khương Phạm bất đắc dĩ nở nụ cười. Đường đường Bắc Cực Thành Hoàng, địa vị há không cao sao? Không có nghĩ tới cảnh tượng bây giờ, phải cùng Tần Vũ nhẫn nhịn mới có cơ hội còn sống. Phu nhân, năm đó ta xuất hiện tại thần giới, ta lĩnh ngộ không gian pháp tắc nhanh hơn so với nhị đệ Khương Lan, vì vậy đạt được danh hiệu Bắc Cực Thánh Hoàng. Đúng vậy, Bắc Cực Thánh Hoàng ta đã làm chừng 1.200.000 năm. Khương Phạm tự giễu cười. Phu nhân, nàng có biết nhiều năm như vậy, đáy lòng ta ở chỗ sâu nhất nghĩ tới cái gì không? Là gì vậy? Thuần Vu Nhu nhíu mày. Căn cứ như nàng biết được, phu quân nàng điều muốn nhất chính là trở thành thiên tôn, điều này nàng hiểu rõ nhất. Chẳng hiểu vì sao Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạm lại hỏi như vậy. Nàng nên biết điều này, không phải ta muốn trở thành thiên tôn, mà trên thực tế, tại đáy lòng ta ở chỗ sâu nhất, rất muốn biết chính xác thân phụ mẫu ta là ai. Rốt cuộc sao ta đến nơi này? Khương Phạm lắc đầu thở dài một tiếng. Thuần Vu Nhu kinh ngạc nhìn Khương Phạm. Khương Phạm hít sâu một hơi, 1.200.000 năm trước, thần giới hình thành, ta cùng nhị đệ còn có tam đệ đều xuất hiện tại thần giới. Chỉ là khi đó chúng ta bị mất đi một đoạn trí nhớ, chúng ta chỉ biết, chúng ta là thân huynh đệ. Cả hắn đều không biết, 1.200.000 năm ta luôn nghĩ thân phụ, mẫu thân ta là ai. Ta rốt cuộc như thế nào xuất hiện, không nhẽ là thiên địa sinh ra. Ta lúc đó luôn nghĩ làm thế nào mới có thể biết được thân thế đây. Sau này, ta nghĩ phải trở thành thiên tôn. Thiên tôn so với thần vương cường đại a, nên chắc cũng biết được nhiều hơn. Phỏng chừng trở thành thiên tôn là ta có thể biết, biết bát đại thần tộc đời thứ nhất rốt cục đến từ nơi nào. Khương Phạm tự giễu cười. Thuần Vu Nhu cũng nghi hoặc. Bát đại thần tộc đời thứ nhất, ngoại trừ Lôi Phạt Thành có một trưởng bối thân phận cao là Lôi Phạt Thiên Tôn, còn lại các thần tộc, đời thứ nhất đều như nhau, không biết vì sao xuất hiện. Khương Phạm, Khương Lan, Hoàng Phủ Ngự, Hoàng Phủ Lôi, Hoàng Phủ Lưu Hương, Thân Đồ Diêm, Thân Đồ Âm một nhóm bát đại thần tộc đời thứ nhất, những người này phụ thân, mẫu thân rốt cuộc là ai? Không lẽ, bọn họ vô thanh xuất hiện hoặc là do thiên địa sinh ra? Vấn đề này, đích xác, tại thần giới là một mê đề, không ai biết bát đại thần tộc đời thứ nhất rốt cuộc như thế nào xuất hiện, vấn đề này đích xác không thể tham cứu, không thể truy tìm. Phu quân, chàng không phải cùng Lôi Phạt Thiên Tôn trao đổi qua. Chẳng nhẽ chàng không thể trực tiếp hỏi y, Thuần Vu Nhu nghi hoặc dò hỏi. Khương Phạm cười nhạt nói, hừ. Lôi Phạt Thiên Tôn. Hắn như thế nào có thể nói cho ta biết sự việc? Ta đã từng hỏi hắn, chính vì vậy mà hắn giáo huấn ta một phen, cũng ra lệnh cho ta từ nay về sau không được hỏi lại vấn đề này. Ta có cảm giác hắn đích xác biết về thân thế của chúng ta, vì vậy hắn không có nói ra. Cho nên, ta phi thường muốn trở thành Thiên Tôn. Thuần Vu Nhu nhẹ nhàng gật đầu. Đột nhiên. Ngươi tới nơi này làm gì? Khương Phạm nhíu mày. Trong thư phòng đột ngột xuất hiện một người. Người đến mặc quần áo màu lam trường bào, đích xác là Khương Lan. Khương Lan nhìn Khương Phạm, ánh mắt bình tĩnh, đại ca. Khương Phạm ngẩn ra, ngươi gọi ta là đại ca. Khương Phạm thật sự kinh ngạc. Từ sau khi hắn lựa chọn Chu Hiển làm vị hôn phu của Lập Nhi đến bây giờ, Khương Lan này xem như với hắn đoạn tuyệt. Sự tình trước mặt gọi hắn đại ca cơ hồ là không có khả năng xảy ra. Giờ phút này, Thuần Vu Nhu bên cạnh từ đáy lòng cũng tràn ngập kinh ngạc. Khương Lan cười nhạt nhìn Khương Phạm, đại ca, dù sao chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, hai chúng ta phải đến 10 vạn vạn năm mới làm được huynh đệ ở nơi này. Mặc dù ta đối ngươi có chút oán hận, chính là cho tới bây giờ Tiểu Vũ đi theo Lập Nhi cùng một chỗ. Ta nghĩ, chúng ta cũng không cần tiếp tục đối lập như vậy nữa, Tiểu Vũ và Lập Nhi đi theo các ngươi, bọn họ cũng không muốn tiếp tục giằng co như vậy. Khương Phạm trên mặt không khỏi bao trùm một tầng ý nghĩ lạnh nhạt. Thứ, mục đích ngươi tới là khuyên bảo ta phải không? Khương Phạm lạnh lùng cười. Nhị đệ, ta lúc đó đã nói rồi. Ta không cách nào thu hồi lại thân phận, lúc đang làm điều đó có nhiều thần vương hiện diện, ta công khai tuyên bố Chu Hiển là thân phận con rể của ta. Vô luận như thế nào, ta bây giờ không cách nào đối diện với Tần Vũ, nên ngươi không cần nói về điều này nữa. Tại sao ngươi trở nên ngang ngược như vậy? Khương Lan có chút nổi giận. Khương Phạm nhớ mày. Bản thân mình nhìn vào địa vị của nhị đệ Khương Lan. Khương Lan nhìn chằm chằm Khương Phạm, đại ca, liên tục mấy năm nay, Lập Nhi có gia đình không thể về, không thể để nó đi theo với thân phận tỷ muội, mà là đi theo với thân phận ca ca đệ đệ. Ngay cả con gái ngươi cũng không quan tâm sao? Ngay cả mặt mũi của chính ngươi cũng không giữ được sao? Khương Phạm ngẩn ra, nói không ra lời. Khương Lan nhăn nhăn mày, phi ngang trong tay vô thanh vô thức xuất hiện hai phù ấn, một cái ấn màu xám, còn một cái ấn màu vàng. Đây là Khương Phạm con mắt liền sáng lên. Đây là hậu thổ ấn với vạn dân ấn. Ta biết ngươi đặc biệt muốn có được chúng, ta bây giờ có thể tặng cho ngươi. Ta chỉ là hy vọng, ngươi có thể cùng với bọn Lập Nhi có chút hảo cảm, giữa chúng ta không cần phải thù địch nữa. Khương Lan vung tay, hậu thổ ấn, vạn dân ấn trong tay liền bay tới tay Khương Phạm. Khương Phạm sững sờ nhìn sự việc này. Thuần Vu Nhu bên cạnh cũng chấn kinh. Hậu thổ ấn, vạn dân ấn trân quý ra sao, Khương Phạm như thế nào không rõ ràng. Lúc trước vì lưỡng ấn này mà đã chết không ít thần vương. Thế nhưng bây giờ Khương Lan thật sự đem lưỡng ấn này đưa đến trước mặt bọn họ. Nhị đệ, ngươi Khương Phạm nói không ra lời. Có được những thứ này rồi, ngươi tâm nguyện thỏa mãn chứ, hy vọng ngươi không còn thù địch với Lập Nhi, Tiểu Vũ bọn họ nữa. Khương Lan nhìn Khương Phạm. Khương Phạm hít sâu một hơi, nhìn Khương Lan, nhị đệ, chẳng lẽ ngươi đã quên? Lúc trước là ta ngăn cản ngươi, không cho ngươi đi cứu Tả Thu Mi. Chẳng lẽ ngươi không oán hận ta sao? Từ bỏ cả hy vọng trở thành thiên tôn mà đưa cho ta sao? Khương Lan chuyển giao hậu thổ ấn, vạn dân ấn, đối với Khương Phạm thật là một chấn động lớn. Oán hận. Đương nhiên là có. Khương Lan lạnh nhạt cười. Chỉ là đại ca, ngươi phải hiểu được rằng, người chết cũng đã chết rồi, để cho những người còn sống được vui sướng mới là điều quan trọng nhất. Ta chỉ là hy vọng Lập Nhi bọn họ sống thêm vui vẻ, sung sướng một chút thôi. Một trưởng bối như ta sẽ vì vậy mà cao hứng lắm. Khương Phạm sắc mặt biến ảo. Phu nhân. Ngày mai nàng cùng Nghiên Nhi, Tuấn Nhi một đám người bọn họ đi Mê Vụ Thành, thay ta trông coi bọn Lập Nhi. Khương Phạm đột ngột hướng Thuần Vu Nhu bên cạnh nói. Vâng, phu quân. Lòng Thuần Vu Nhu lúc này mừng rỡ khôn nguôi. Nàng vốn canh cánh trong lòng về con gái mình. Nay mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, nàng đương nhiên vô cùng cao hứng. Lại thêm việc Khương Phạm có được hậu thổ ấn và vạn dân ấn, nàng cũng mừng thay y ngày mai sao. Sao lại gấp gáp vậy? Khương Lan hơi ngạc nhiên hỏi. Khương Phạm đối mặt Khương Lan, lòng có chút hổ thẹn, nói, không nhanh đâu, không nhanh đâu. Tẩu tẩu ngươi vẫn luôn nhớ Lập Nhi, chỉ vì còn lo lắng cho ta nên chưa đi thăm con bé. Bản thân ta lại từng làm Lập Nhi bị thương, trong lòng hổ thẹn với phu phụ Tần Vũ, tạm thời không có mặt mũi gặp mặt chúng, nên ta không đi thì hơn. Có tẩu tẩu ngươi cùng đám Nghiên Nhi đi là đủ rồi. Khương Lan chỉ khẽ gật đầu. Nghĩ đến Khương Lập, lòng y liền vui vẻ hẳn lên. Cũng trong ngày đó, Khương Lan trở về Tử Huyền Phủ. Sau khi về, y hàn huyên cả nửa ngày với Sa Hầu Viên, nói chuyện gì cũng chẳng ngoài những kiến thức cũ. Cả hai đều rất cao hứng. Ngày thứ hai, Tần Vũ cùng đám người Hầu Phí, Hắc Vũ, Lập Nhi, Tử Hà, Hồng Vân, Bạch Linh đang ngồi chuyện trò rôm rã thì chợt thấy một thiên thần tỳ nữ chạy tới. Chủ nhân, bên ngoài có một đám người, họ nói là đến từ Phiêu Tuyết Thành. Lời thưa của thiên thần tỳ nữ vừa dứt, mọi người trong phòng Tần Vũ liền im bặt. Phiêu Tuyết Thành. Tần Vũ nhướng mày hỏi. Hầu Phí, Hắc Vũ và chúng nhân cũng đều kinh ngạc đứng cả lên. Lập Nhi là người đầu tiên bật dậy,

Trong khoảng thời gian này Tiêu Diêu Thiên Tôn đến Tử Huyền phủ mấy chục lần. Tiêu Diêu Thiên Tôn tiền bối, Phí Phí đang chơi đùa với hai hài tử tại hậu viên. Tần Vũ nhìn Tiêu Diêu Thiên Tôn cười nói. Cảm ơn ngươi. Tiêu Diêu Thiên Tôn mỉm cười nói với Tần Vũ. Nhìn bóng lưng Tiêu Diêu Thiên Tôn bước vào cổng hậu viên, Tần Vũ trong lòng cảm thán. Gần 5 năm qua Tiêu Diêu Thiên Tôn vẫn chưa được tha thứ, cho dù Tiêu Diêu Thiên Tôn làm mọi cách, Hầu Phí đều căn bản không thèm để ý đến Tiêu Diêu Thiên Tôn. Nhưng ngược lại, hai hài tử của Hầu Phí thật sự rất thích Tiêu Diêu Thiên Tôn. Vũ ca đừng nghĩ nhiều, Phí Phí trong lòng hắn cũng có chỗ khó nói. Khương Lập đứng bên cạnh cười nói. Tần Vũ mỉm cười gật đầu. Đúng rồi, Vũ ca. Tân vũ trụ của huynh sắp hoàn thành chưa? Khương Lập đột nhiên nhớ đến sự kiện này. Tần Vũ nghe xong không khỏi mỉm cười. Đối với diễn biến sự tình của Tân vũ trụ, Tần Vũ luôn để ý quan sát. Khoảng cách đại thành A, phỏng chừng mất thời gian 1 năm nữa. Tần Vũ mỉm cười nói. Khương Lập trên mặt không khỏi nở nụ cười vui sướng. Nếu Vũ ca đại thành thì có thể chúng ta sẽ có cách giúp hài tử Tần Sương. Hài tử này càng ngày càng nghịch, không thể quản được. Tần Sương tu luyện tiến triển rất chậm. Mặc dù gia phụ, gia mẫu đều là thần vương, đại ca thì tốc độ tu luyện cực nhanh. Tự nhiên trong lòng Tần Sương cảm thấy không thoải mái, việc hắn trở nên ương bướng thì cũng là điều bình thường. Chỉ là Tần Vũ, Khương Lập đối với sự ương bướng của Tần Sương thì cũng không có biện pháp nào. Tốt lắm đợi thêm 1 năm nữa. Tần Vũ trong lòng thầm nghĩ. Qua khoảng nửa canh giờ, Tiêu Diêu Thiên Tôn từ hậu viện bước ra trên mặt vẫn giữ được nụ cười cao hứng. Nhưng đối với Tần Vũ thì lại rất rõ ràng, Thiên Tôn cao hứng như thế là do đùa giỡn với hai đứa cháu của mình. Gần 5 năm qua, Thiên Tôn đối với việc làm cho Hầu Phí nhận người làm thân phụ, cơ hồ không có tiến triển. Tần Vũ, cáo từ. Tiêu Diêu Thiên Tôn mỉm cười nói. Đối với bản lĩnh của Tiêu Diêu Thiên Tôn, tiến vào Tử Huyền Phủ rất là dễ dàng, nhưng mỗi lần Thiên Tôn đến hoặc đi đều nói với Tần Vũ một tiếng, dù gì Tần Vũ cũng là chủ nhân ở nơi này. Tần Vũ, Khương Lập hai người lập tức đứng lên chào. Này, Tần Vũ. Có việc này ta muốn nói với ngươi. Tiêu Diêu Thiên Tôn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nhìn Tần Vũ cười nói, đại khái là còn khoảng thời gian 3-4 tháng nữa Tân Thiên Tôn có thể được đản sanh. Tân Thiên Tôn đản sanh. 3-4 tháng nữa. Tần Vũ, Khương Lập cả kinh. Trong lòng Tần Vũ nổi lên một trận suy nghĩ về chuyện bất ngờ này. Thời gian đã xác định. Hiện giờ 3 phần của Phù Thế Ấn, 2 phần là trong tay Khương Phạm và 1 phần do La Phạm nắm giữ. Người nào muốn tập hợp đủ 3 phần thì thật sự là rất khó khăn. Tần Vũ thầm nghĩ, Thiên Tôn xuất thế, phải chăng là do một vị Thiên Tôn đứng sau quyết định? Ta chỉ có tin tức này thôi, bây giờ thì tạm biệt. Tiêu Diêu Thiên Tôn tùy tiện trực tiếp thuấn di, biến mất giữa không trung của Tử Huyền Phủ. Trong lúc đó Tần Vũ, Khương Lập vẫn còn kích động trong lòng. Tần Vũ lúc này quyết định triệu tập bọn người Lang Thúc, Tả Thu Lâm. Tin tức này nhất định phải nói cho họ biết. Thời gian đản sinh vị Thiên Tôn mới chỉ còn khoảng 3-4 tháng nữa. Tin tức này làm các vị thần vương ở Tử Huyền Phủ chấn kinh. Bất quá ngoài họ ra, bên ngoài không một thần vương nào biết được sự tình này. Bất kể là Tu La thần vương La Phàm, hay là Bắc Cực Phiêu Tuyết Thành Khương Phạm, đều chuyên tâm nghiên cứu tàn khuyết Thiên Tôn Linh Bảo. Khương Phạm bố trí một không gian có thời gian gia tốc gấp 5.000 lần so với không gian bên ngoài. Đối với Khương Phạm mà nói, việc đấy cũng có chút ít khó khăn. Khương Phạm ngồi xếp bằng, trước mặt là hai cái ấn đang lơ lửng, một vàng, một xám. Trải qua không biết bao nhiêu thời gian tu luyện, Khương Phạm về thời gian gia tốc chỉ tiến bộ một chút, còn thời gian tĩnh chỉ thì hoàn toàn không có cảm ngộ gì. Còn muốn lãnh hội được thời gian đảo thối để trở thành Thiên Tôn thì đối với Khương Phạm là không có khả năng. Từng tháng trôi qua, chớp mắt 3 tháng đã tới. Bên trong Tử Huyền Phủ, đại ca, án chiếu theo lời nói của Tiêu Diêu Thiên Tôn thì đã đến thời gian Tân Thiên Tôn đản sinh, thậm chí có thể không ngoại trừ là ngày hôm nay. Hắc Vũ đứng bên cạnh nói. Tần Vũ, Khương Lập cả hai đều mỉm cười. Tốt ca, Tiểu Hắc, không phải đệ đang mơ tưởng việc mình làm Thiên Tôn đấy chứ? Tần Vũ nhìn Hắc Vũ cười. Đệ không quản đến việc đấy, chỉ là thấy hiếu kỳ khi nghĩ đến việc sau bao nhiêu năm chém giết giữa các thần vương, cuối cùng ai sẽ làm Thiên Tôn. Hắc Vũ mỉm cười giải thích. Oanh. Đột nhiên vang lên một tiếng nổ chấn thiên địa, tiếng nổ quá lớn, quá đột ngột. Âm thanh tiêu thất. Cả thần giới không có phát ra âm thanh nào, những người chưa đạt đến cảnh giới thần vương, linh hồn ba động hoàn toàn bị đình chỉ. Duy chỉ có thần vương và Thiên Tôn mới có khả năng tự suy nghĩ. Đột nhiên, một trận âm thanh mỹ diệu vang lên khắp trong trí não các thần vương. Tất cả thần vương trên thần giới đều như bị thôi miên. Mọi người đều không tự kìm hãm được, cùng bay lên, hướng về phía Thiên Tôn Sơn. Không, vẫn còn một thần vương giữ được linh hồn thanh tĩnh. Chính là Tần Vũ. Tần Vũ đã dung hợp vũ trụ bổn nguyên chi lực cùng với tân vũ trụ, linh hồn tỉnh táo phi thường. Âm thanh tuy rất mỹ diệu nhưng không thể làm cho Tần Vũ bị mê hoặc. Quái sự, quái sự. Tần Vũ dùng vũ trụ không gian chi lực phủ khắp thần giới. Cả thần giới hình như đang bị thời gian tĩnh chỉ chi phối, chỉ có thần vương không bị chi phối. Tần Vũ phát giác gió không thổi, sóng biển yên ả, mọi thiên thần, thần nhân, yêu vật nhất thời đều bất động, ngay cả nhãn thần cũng đờ ra. Rõ ràng là, lúc này linh hồn họ đang đình chỉ dao động, không còn chút năng lực nữa. Tần Vũ nhìn thấy Khương Lập, Tả Thu Lâm, Hắc Vũ, Dịch Phong, Khương Lan, Sa Hầu Viên, Khương Hình, Thang Lam, Phổ Thai Hồng tất cả thần vương đều đằng không bay ra khỏi Tử Huyền Phủ. Thần vương cũng bị khống chế a, trong lòng Tần Vũ chấn kinh. Tần Vũ tức thời cũng giả như chịu sự khống chế, cùng với các thần vương bay ra. Tần Vũ dùng không gian chi lực của Tân Vũ trụ quan sát phía dưới, chỉ thấy các thần vương khác của thần giới như Bắc Cực Phiêu Tuyết Thành Khương Phạm, Huyết Hải Nữ Vương Hải Vực Tây Hải, Tu La Thần Vương trong Tu La Hải, Một Ngư của Đông Hải lần lượt từng người ở các phương đều bay lên. Hô! Cơ hồ đồng thời, các thần vương đều thuấn di đến khu vực Thiên Tôn Sơn, Tần Vũ cũng thuấn di giống bọn thần vương. Nhãn tiền nhìn thấy Thiên Tôn Sơn đỏ rực cao trăm vạn dặm, Tần Vũ trong lòng chợt nghĩ, cả thần giới phản phất như trúng phải thời gian tĩnh chỉ, ngay cả thần vương cũng không có cảm giác, chỉ thuấn di được, như vậy là sao? Thứ âm nhạc đó thật sự kỳ diệu, có thể khống chế được cả thần vương. Trong lòng Tần Vũ mê hoặc không giải thích được. Hiện tại, hơn 30 thần vương của thần giới đều tụ tập tại Thiên Tôn Sơn, trừ Tần Vũ ra, không thần vương nào hoàn toàn tỉnh táo. Oanh! Tấm màn đỏ rực thần vương giam lao che kín cả đỉnh Thiên Tôn Sơn thành đột ngột tiêu thất, các thần vương trực tiếp bay lên đỉnh Thiên Tôn Sơn, hướng tới Hạp Cốc Linh Bảo Mẫu đỉnh. Tần Vũ cũng tự nhiên bay theo. Trong lúc các thần vương tiến nhập vào Hạp Cốc, trên không trung, tấm màn đỏ lại tái xuất hiện. Cùng lúc tấm màn đỏ xuất hiện, âm thanh trong trí não các thần vương trỗi lên đột ngột tan biến, lập tức 30 mấy vị thần vương hoàn toàn thanh tỉnh lại. Sao, sao lại thế này? Không ít thần vương kinh ngạc hô to. Tần Vũ trong lòng thầm than một tiếng, thật sự là hảo thủ đoạn. Khiến tất cả những người chưa đạt tới cảnh giới thần vương của thần giới đều trúng thời gian tỉnh chỉ, linh hồn dao động cũng ngừng lại. Toàn bộ thần giới đều thanh tĩnh, chỉ trừ thần vương và thiên tôn. Huyết Hải Nữ Vương Tiết Vân cười lạnh nói, đây chính là Thiên Tôn Sơn, xem ra lần này cũng giống như lần trước, tất cả chúng ta đều bị đưa đến nơi này, với lời giải thích là, đây là ngày Tân Thiên Tôn xuất thế. Giữa Hạp Cốc, hơn 30 vị thần vương đang đứng rải rác khắp nơi. 6.000 vạn ức năm trước đều đã có kinh nghiệm về chuyện này. Tất cả thần vương nhanh chóng im lặng, lấy lại bình tĩnh. Thiên Tôn đản sanh. Đại ca, huynh nói người nào sẽ là Thiên Tôn? Hắc Vũ giờ phút này cũng cảm thấy rất là kích động. Đợi trong chốc lát rồi sẽ biết. Tần Vũ cười nói. Nhưng trong Hạp Cốc không có thần vương nào cười, bởi vì ai cũng có cơ hội làm Thiên Tôn, tất cả đều thấy trong lòng rất khẩn trương. Bọn họ đều hy vọng, chính mình sẽ trở thành Thiên Tôn. Thần giới có ức vạn thần nhân, thập vạn thiên thần đều hoàn toàn yên lặng. Thiên Tôn Sơn cao hàng vạn dặm nằm giữa không trung ở vị trí trung ương tại thần giới, được bao phủ bởi một lớp màn khí màu đỏ rực. Tất cả thần vương đều nín thở quan sát. Linh Bảo Mẫu đỉnh vẫn nguyên như cũ không có bất kỳ động tĩnh nào. Thương Thiên Ấn. Đột nhiên La Phàm la to một tiếng. Trong Hạp Cốc các thần vương không khỏi hướng ánh mắt về phía Tu La thần vương. Chỉ thấy một chiếc ấn xanh từ nội thể Tu La thần vương bay ra, lao nhanh về hướng Linh Bảo Mẫu đỉnh. Nhất thời một vị thần vương phản ứng cực nhanh, trực tiếp nhảy lên dùng trảo chụp lấy. Bồng. Vừa tiếp xúc Thương Thiên Ấn, vị thần vương đó liền bị chấn đến thổ huyết. La Phàm cũng lao tới chụp lấy Thương Thiên Ấn, lập tức bên tai mọi người vang lên một tiếng nổ, toàn thân La Phàm bị hất văng ra, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng rỉ máu. Trong lòng La Phàm hoang mang một trận, tại sao như vậy, ta đã luyện hóa được Thương Thiên Ấn rồi mà. Nhất thời các thần vương đều tỏ ra nghi hoặc. Rõ ràng Thương Thiên Ấn đã bị La Phàm luyện hóa, vì sao không chịu khống chế của họ La? Sự tình này chưa ai từng gặp qua. Lần trước Thiên Tôn đản sanh, Tiêu Diêu thần vương được Phiêu Vũ Thiên Tôn ngầm giúp nên trực tiếp lấy được các phần của Thiên Tôn Linh Bảo nên trở thành Thiên Tôn. Nhưng sự việc lần này thì không giống như thế, ba phần của Thiên Tôn Linh Bảo rơi vào tay hai người. Tần Vũ nhìn Thương Thiên Ấn đang bay lơ lửng trên Linh Bảo Mẫu đỉnh, bất giác không khỏi mỉm cười, sự tình này thật thú vị. Thương Thiên Ấn ẩn ẩn phát ra thanh quang nhưng không cho bất cứ thần vương nào chạm vào. Hậu Thổ Ấn. Mọi người lại thấy một chiếc ấn màu xám từ trong mình Khương Phạm bay ra. Bảo bối của mình thoát đi, đương nhiên Khương Phạm không muốn, mặc dù Tu La thần vương đang nhìn, nhưng ông ta vẫn vung tay giữ lại. Bồng. Cũng không ngoại lệ, Khương Phạm bị chấn đến trọng thương. Các thần vương khác không dám xuất thủ, vương mắt nhìn hậu thổ ấn bay lên phía trên linh bảo mẫu đỉnh. Sau cùng nó cũng lơ lửng trên đó, ngang hàng với thương thiên ấn. Thân đồ Diêm nhất thời kinh thán, Khương Phạm huynh, không tưởng hậu thổ ấn lại rơi vào tay huynh. Hiện tại chỉ còn thiếu vạn dân ấn. Không ít người nhìn Tần Vũ, mọi người đều biết hắn đã đắc thủ lấy vạn dân ấn. Hô! Chỉ thấy vạn dân ấn phát xuất kim quang lại từ nội thể Khương Phạm bay ra, lần này ông ta không chột, bởi biết rằng có làm thế cũng vô dụng. Tất cả thần vương đều kinh ngạc, mọi người đều không ngờ cả hai chiếc ấn đều rơi vào tay Khương Phạm. Thương thiên ấn, hậu thổ ấn, vạn dân ấn. Ba chiếc ấn bay lơ lửng cạnh nhau trên không trung, hào quang không ngừng xạ ra bốn phương tám hướng. Thiên Tôn Sơn giáng lâm, đến nay đã gần 40 năm, Thiên Tôn Linh Bảo Phù Thế ấn xuất thế, Thiên Tôn mới sẽ đản sinh. Một giọng nói lạnh lùng vang lên khắp Thiên Tôn Sơn. Các thần vương đều kinh hãi im lặng. Đại ca, ai đang nói? Hắc Vũ truyền âm hỏi Tần Vũ. Không chỉ Hắc Vũ nghi hoặc mà các thần vương khác cũng thế, bất quá mọi người cũng minh bạch được, người phát âm thanh có quan hệ với người đã hí lộng các thần vương đến đây. Tam ấn tụ tập, phù thế ấn, xuất thế. Giọng nói băng lãnh cực điểm. Ông. Chỉ thấy ba chiếc ấn trôi nổi trên không, quang mang đại thịnh, thanh sắc, hôi sắc, kim sắc tỏa ra rực rỡ, liên tục xoay tròn, từ từ dung hợp. Mọi thần vương đều nhìn vào ánh quang của ba chiếc ấn. Sau cùng, hào quang nhạt dần, một chiếc ấn lớn cỡ bàn tay xuất hiện trên linh bảo mẫu đỉnh nó lơ lửng trên không trung, xung quanh tỏa ra một vầng quang mang nhàn nhạt. Phù thế ấn. Thiên Tôn Linh Bảo Phù Thế Ấn. Đương trường tất cả ánh mắt của các thần vương đều không giấu vẻ thèm muốn. Phù thế ấn xuất thế, Thiên Tôn mới sẽ đản sinh, trong các thần vương của thần giới, người có tư cách thành tân nhiệm Thiên Tôn là. Tất cả thần vương nhất thời đều ngừng hô hấp. Những thần vương như Khương Phạm, La Phàm toàn thân đều rung lên vì khẩn trương, lòng bàn tay xuất mồ hôi lạnh. Bọn họ đang đợi được đọc tên. Thần vương Sa Hầu Viên. Thanh âm lạnh lùng đưa ra đáp án. Nhưng đáp án này khiến La Phàm, Khương Phạm, Huyết Hải Nữ Vương ngơ ngẩn. Sa Hầu Viên, sao có thể là hắn? La Phàm, Khương Phạm, Huyết Hải Nữ Vương đều không thể tin nổi, chúng ta chém giết nhau bao nhiêu năm, sao cuối cùng lại là hắn? Chém giết bao năm, chết mất không biết bao thần vương, cuối cùng người thành Thiên Tôn lại là kẻ không tham gia tranh đoạt. Tranh đấu bao nhiêu năm qua, thật ra vì cái gì? Hết thảy công sức đều đổ xuống nước, cuối cùng trở về hư không. Hiện tại Sa Hầu Viên cũng hoàn toàn kinh ngạc. Nhưng phù thế ấn trực tiếp bay đến trên đỉnh đầu Sa Hầu Viên. Chỉ thấy hào quang tam sắc từ phù thế ấn phát xạ, che kín toàn thân Sa Hầu Viên, đồng thời các thần vương đều cảm giác chỗ Sa Hầu Viên đứng, không gian, thời gian đang gia tốc. Thời gian gia tốc kinh nhân thật, chắc phải gấp ức vạn lần. Nhìn thấy thời gian gia tốc đó, khiến Tần Vũ trong lòng kinh khiếp. Các thần vương đều chăm chú quan sát Sa Hầu Viên đang được bao phủ bởi tam sắc hào quang bao phủ, bỏ ra không biết bao nhiêu năm nhưng sau cùng người thành Thiên Tôn lại là Sa Hầu Viên, vốn đến thần giới muộn nhất. Lúc này Tần Vũ lại không biết rằng, trên bầu trời thần giới, Lôi Phạt Thiên Tôn đang quan sát, đợi Sa Hầu Viên thành Thiên Tôn. Sa Hầu Viên trở thành Thiên Tôn thì cũng là lúc Lôi Phạt Thiên Tôn xuất thủ. Tam sắc quang mang bao lấy Sa Hầu Viên. Lúc này, trong Thiên Tôn Sơn ánh mắt của các thần vương đều tập trung vào Sa Hầu Viên. Tâm tình của mọi người đều rất phức tạp, có đố kỵ, có hâm mộ, cũng có chút bất cam sâu kín. Chém giết lâu như vậy, chết hơn 10 vị thần vương, càng có không ít thần vương thành người hầu của Tử Huyền Phủ. Nhưng cuối cùng tân nhiệm Thiên Tôn, lại là vị Sa Hầu Viên này. Ông! Tam sắc quang mang vốn bao lấy Sa Hầu Viên, đột nhiên bắn ra khắp chung quanh, lập tức cả Thiên Tôn Sơn hoàn toàn bị tam sắc quang mang bao phủ. Khí tức khổng lồ của Thiên Tôn Linh Bảo đó, cũng khiến hơn 30 vị thần vương kinh hãi trong lòng. Sa Hầu Viên thành Thiên Tôn rồi. Khương Lan đứng bên cạnh Tần Vũ nhẹ giọng nói. Khương Lan đã trải qua lần Thiên Tôn Sơn hàng lâm trước đây, tự nhiên rất rõ ràng sự việc phát sinh bây giờ, thuyết minh ngắn gọn một lúc, Sa Hầu Viên đã hoàn toàn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Người khác cảm thấy chỉ là một lúc, nhưng không gian Sa Hầu Viên đang đứng thời gian lại gia tốc nghìn tỷ lần, sớm đã không biết qua bao nhiêu năm rồi. Đôi mắt mở ra, trên mặt Sa Hầu Viên cũng có một nụ cười nhạt. Ông! Lớp ngăn cách xích hồng sắc bên ngoài Thiên Tôn Sơn đột nhiên biến mất. Sau đó Linh Bảo Mẫu Đỉnh và Huyền Phù Thạch Bản ở trên đỉnh Thiên Tôn Sơn, hai vật phẩm này không ngờ trực tiếp bay lên, hướng không trung bay đi. A, Tần Vũ không khỏi triển khai Tân Vũ Trụ không gian chi lực truy tung hai kiện vật phẩm này, xem Linh Bảo Mẫu Đỉnh và Huyền Phù Thạch Bản có thể bay đến nơi nào. Không chỉ Tần Vũ làm như vậy, không ít thần vương đều sử dụng thần thức truy tung quan sát. Nhưng chỉ một lúc ngắn ngủi, Tân Vũ Trụ không gian chi lực của Tần Vũ liền cảm thụ được điểm cao nhất của thần giới. Không gian chi lực tới đó, Tần Vũ không thể tiếp tục tiến lên.

Khương Lập cùng bay tới, mấy người Khương Lang, Tần Tư đều bay tới. Vừa rồi mọi người nhìn thấy Tần Vũ hiển lộ thực lực khủng bố vượt xa Thiên Tôn, từng người đều kinh hãi. Không có giải thích nào khác, chỉ có một khả năng, Tân Vũ trụ của Tần Vũ cuối cùng đã đại công cáo thành. Lập Nhi, Lang thúc mọi người trước tiên cứ tạm nghỉ ở đây, ta ra ngoài một chuyến. Tần Vũ giao phó. Mọi người vừa rồi cũng đã nghe thấy, Tần Vũ phải đi gặp sư tôn của mấy người Phiêu Vũ Thiên Tôn, Lôi Phạt Thiên Tôn. Nghĩ đến đều cảm thấy sợ hãi, Thiên Tôn không ngờ còn có sư tôn. Vũ ca, huynh đi đi. Khương Lập gật đầu nói. Tần Vũ mỉm cười với mọi người, liền đó quay đầu nhìn Phiêu Vũ Thiên Tôn, khắc Lôi Duy Cách, chúng ta xuất phát thôi. Phiêu Vũ Thiên Tôn gật đầu, rồi hét lớn với Lôi Phạt Thiên Tôn, nhị sư đệ, mau theo ta tới Bạch Vân Điện. Sư thúc. Nhị ca. Lúc này Lôi Phạt Thiên Tôn hoàn toàn cảm thấy tất cả đều quỷ dị. Tần Vũ rõ ràng chỉ là một thần vương, làm sao có thể đột nhiên cá chép hóa rồng thành huynh đệ của sư tôn mình. Phiêu Vũ Thiên Tôn lạnh lùng hét một tiếng, mau đi. Vâng, đại sư huynh. Lôi Phạt Thiên Tôn lập tức theo sau hai người Phiêu Vũ Thiên Tôn, Tần Vũ, ba người trực tiếp bay thẳng lên trên, phút chốc liền biến mất khỏi tầm nhìn của hơn nghìn người ở Tử Huyền Phủ. Dịch Phong thần vương cũng bị chấn động rất lớn, Khương Lang huynh, vừa rồi ta không nghe nhầm chứ. Vị Phiêu Vũ Thiên Tôn đó gọi Tần Vũ là sư thúc. Thiên Tôn không ngờ còn có sư tôn, vậy sư tôn của Thiên Tôn gọi là gì? Không chỉ hắn, các thần vương người hầu Thang Lam, Phổ Thai Hồng, Thân Đồ Diêm, Hoàng Phủ Lôi đều cảm thấy mình giống như đang nằm mơ. Bọn họ đều đang nghĩ. Thiên Tôn lợi hại như vậy. Sư tôn của Thiên Tôn lại lợi hại thế nào đây? Mấy người Khương Lang, Tả Thu Lâm nhìn xuống mặt đất, nơi mấy chục mảnh vỡ của nguyên tội kiếm đang nằm đó, mọi người cảm thấy trong lòng rung lên. Cảnh Tần Vũ nhẹ búng tay, khiến Thiên Tôn linh bảo nguyên tội kiếm vỡ thành mấy chục mảnh không khỏi hiện lên trong đầu. Trong lòng các thần vương đều có một chút kinh sợ, đó là thực lực gì chứ? Giữa lúc này, Lâm Mông đang đứng tại cửa Bạch Vân Điện, phía sau y là Tiêu Diêu Thiên Tôn và Sa Hầu Thiên Tôn. Vừa nhìn thấy Tần Vũ, Lâm Mông liền cười lớn hô vang, Tần Vũ, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại rồi. Tần Vũ cũng mỉm cười gật đầu đáp, nhị ca. Đi thôi, vào trong đại điện. Lâm Mông lập tức đi trước dẫn đường. Dù là Sa Hầu Viên hay Tiêu Diêu Thiên Tôn, lòng họ đều chấn động. Hóa ra sư thúc mà Lâm Mông vừa nhắc tới, không ngờ lại chính là thần vương Tần Vũ. Trong đại điện Bạch Vân Điện. Tần Vũ, ngồi đi. Lâm Mông và Tần Vũ cùng ngồi vào vị trí trên đại điện. Lập tức, các thị nữ dâng lên đủ loại thức ăn tuyệt hảo. Còn Lôi Phạt Thiên Tôn và những người khác thì cung kính đứng giữa đại điện. Tần Vũ, trước tiên, ta sẽ giải quyết chuyện của Chu An. Lâm Mông thấy vẻ mặt của Tần Vũ, liền nói, Chu An chính là tên của Lôi Phạt Thiên Tôn. Giờ Tần Vũ mới vỡ lẽ. Đệ tử có tội, xin sư tôn trách phạt. Lôi Phạt Thiên Tôn Chu An trực tiếp quỳ xuống. Tần Vũ cũng nhìn xuống Lôi Phạt Thiên Tôn dưới điện. Lúc này, trán hắn đẫm mồ hôi lạnh, hiển nhiên đang vô cùng sợ hãi. Con cái của Lôi Phạt Thiên Tôn rất nhiều, không chỉ ở Lôi Phạt Thành, mà còn có vài nhi tử lưu lại ở hạ giới. Đối với hắn, việc chết đi vài nhi tử thật ra chẳng đáng gì. Chỉ là Lôi Phạt Thiên Tôn đã ở địa vị cao quá lâu, Tần Vũ đắc tội y, đương nhiên y phải báo thù. Giờ đây, hắn đã sợ hãi thực sự rồi. Ngươi đã biết lỗi rồi. Lâm Mông điềm nhiên nói, vậy tốt, Chu An. Ta sẽ không trừng phạt quá nặng. Từ giờ phút này, ta sẽ tước bỏ Thiên Tôn chi vị của ngươi, phế bỏ toàn bộ tu vi, để ngươi chuyển thế luân hồi. Ngươi sẽ là người hay động vật, thành tựu ra sao, đều tùy thuộc vào vận may của ngươi. Lời vừa dứt, Lôi Phạt Thiên Tôn lập tức ngây dại. Tần Vũ trong lòng thầm than, theo ý nhị ca, tu vi của Lôi Phạt Thiên Tôn hoàn toàn không còn, e rằng sau này y sẽ phải trải qua vô số kiếp nạn rồi. Không, sư tôn. Người năm đó chẳng phải đã nói, Chu gia ta được định vĩnh viễn có Thiên Tôn chi mệnh sao? Sao người có thể tước bỏ Thiên Tôn chi vị của ta? Vì sao? Lôi Phạt Thiên Tôn không thể chấp nhận nổi. Sắc mặt Lâm Mông vụt lạnh, Chu gia ngươi đích xác được định vĩnh viễn có Thiên Tôn chi mệnh, nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi sẽ không bao giờ chết. Chu An, ngươi bản thân chỉ có hai diễn kỷ Thiên Tôn chi mệnh. Bây giờ, hai diễn kỷ đã qua. Thiên Tôn chi mệnh của ngươi đã đến lúc kết thúc. Sau khi vũ trụ đại thành, Tần Vũ cũng biết thêm nhiều tin tức. Lâm Mông tiếp tục nói, còn Chu gia của ngươi, sau khi ngươi chết, chẳng bao lâu nữa, vị thiếu niên Chu Thanh kia sẽ trở thành người đầu tiên trong Lâm Mông vũ trụ của ta tự mình lĩnh hội thời gian đảo thối, trở thành Thiên Tôn. Tự mình lĩnh ngộ thời gian đảo thối ư, chẳng trách nhị ca lúc trước lại bảo ta đưa Lôi Nguyên Linh Châu cho Chu Thanh đó. Tần Vũ ở bên cạnh cũng bắt đầu kinh ngạc. Y hiểu rất rõ, thân là sáng tạo giả của một vũ trụ, mọi thứ trong vũ trụ đều nằm trong tay mình. Ngay cả vận mệnh của bất cứ ai trong vũ trụ cũng có thể tính toán được. Chẳng qua đây là vũ trụ của Lâm Mông, Tần Vũ không thể tính ra vận mệnh của Chu Thanh kia, nhưng Lâm Mông thì có thể. Chu Thanh ư không, sao có thể là hắn? Thiên tôn của Chu gia phải là ta mới đúng. Lôi phạt thiên tôn căn bản không thể chấp nhận. Lâm Mông hừ lạnh một tiếng, một tay vung lên, không tiếng kêu kinh hoàng của lôi phạt thiên tôn vừa vang lên, cả người y lập tức hóa thành bụi phấn, chỉ còn một điểm sáng biến mất giữa thiên địa. Ba vị thiên tôn phía dưới lòng đều có chút run sợ. Kỳ thực, ở đẳng cấp của Tần Vũ, Lâm Mông, thiên tôn căn bản chẳng đáng là gì. Bọn họ tùy lúc đều có thể khiến một người thành thiên tôn trong vũ trụ của mình. Giải quyết xong chuyện lôi phạt thiên tôn, dùng bữa xong, hai người Tần Vũ và Lâm Mông liền sánh vai bước ra khỏi Bạch Vân Điện. Tần Vũ, vũ trụ của đệ bây giờ đã đại thành, cũng đến lúc nên đi gặp đại ca rồi. Lâm Mông cười nói. Tần Vũ trong lòng cũng thường xuyên suy nghĩ, nhị ca là Lâm Mông. Vậy đại ca là ai? Tần Vũ đối với thế giới bên ngoài, vẫn còn rất nhiều điều chưa biết. Bất quá, nghe Lâm Mông nói, vị đại ca này chắc hẳn đang ở trong Hồng Mông không gian. Trước kia, Tần Vũ căn bản không thể tiến vào Hồng Mông không gian, nhưng bây giờ Tân Vũ trụ đã đại thành, Tần Vũ rất dễ dàng liền có thể bước vào Hồng Mông không gian. Trong Hồng Mông không gian, Hồng Mông linh khí vô tận chậm rãi lưu động. Tần Vũ và Lâm Mông sánh vai phi hành, những nơi họ đi qua, Hồng Mông chi khí tự động tách ra thành một con đường. Hồng Mông không gian vô cùng vô tận, hai người Tần Vũ và Lâm Mông lại nói chuyện rất vui vẻ. Nhị ca à, ta nhớ lúc trước ở Tiên Ma yêu giới, khi ta đạt tới Hắc Động chi cảnh, nghe thấy có người nói tiểu hữu, chúng ta đợi ngươi, rồi lại nói ta không còn cô độc có phải là huynh và đại ca không? Tần Vũ cười nói. Vấn đề này, Tần Vũ vẫn luôn canh cánh trong lòng. Lâm Mông bật cười, chuyện đệ nói đó, đúng, đích xác là ta và đại ca đã làm. Lúc đó hai huynh đệ ta thực sự quá đỗi cao hứng. Ta và đại ca quả thực không nghĩ tới, không ngờ lại có người có thể liên kết tới Hồng Mông không gian. Khi đệ liên kết tới Hồng Mông không gian, kỳ thực, đệ đi tới bước này, cho dù về sau công pháp không hoàn thiện, ta và đại ca đều có thể giúp đệ. Bất quá đệ rất lợi hại, từng bước, dựa vào chính mình mà đi tới mức hoàn mỹ nhất. Tần Vũ cũng mỉm cười. Tần Vũ, đệ không thể tưởng tượng được tâm lý của ta và đại ca đâu. Ta đợi thì còn tính là ngắn, bất quá chỉ hơn 2 diễn kỷ một chút, nhưng đại ca lại đợi hơn 1000 diễn kỷ rồi. Hai huynh đệ ta đều hy vọng càng có nhiều người đồng đạo, rốt cuộc, chúng ta đã cô độc quá lâu rồi. Lâm Mông cảm thán nói. Tần Vũ trong lòng rung lên một trận. Hơn 1000 diễn kỷ. Một diễn kỷ là 6 triệu tỷ năm. Hơn 1000 diễn kỷ là bao lâu? Vị đại ca đó, cô độc cũng quá lâu rồi. Lâm Mông đại ca, theo lời huynh nói, bây giờ trong cả Hồng Mông không gian, chỉ có 3 vũ trụ sao? Tần Vũ nói. Lâm Mông gật đầu nói, đúng, chỉ có 3 vũ trụ. Vũ trụ do đại ca sáng tạo là lâu nhất, vũ trụ do ta sáng tạo cũng có 2 diễn kỷ rồi, còn của đệ a ước chừng cả sinh mệnh còn chưa sáng tạo. Tần Vũ gật đầu, đúng vậy, còn chưa kịp. Cái này không cần vội. Bất quá Tần Vũ, nói đi cũng phải nói lại, ta và đại ca đều vô cùng khâm phục đệ. Lâm Mông cảm thán nói. Ồ bội phục ta ư, Tần Vũ có chút kinh ngạc. Lâm Mông cười nói, đệ không biết đó thôi, lúc trước ta trực tiếp luyện ra Hồng Mông chi thân. Sau đó, dựa vào lực công kích mà phá tan lớp ngăn cách vốn có của vũ trụ, tiến vào trong Hồng Mông không gian. Sau khi gặp được đại ca đã chỉ cho ta cách thức sáng tạo vũ trụ, ta mới sáng tạo ra được. Còn đại ca? Đại ca vốn là sinh mệnh đầu tiên trong cả Hồng Mông không gian, là sinh mệnh do Hồng Mông không gian tự thân sinh ra. Sau khi người sinh ra, không biết qua bao lâu mới học được cách sáng tạo vũ trụ, sáng tạo ra một vài sinh mệnh. Đại ca thiên phú dị thường, là sinh mệnh đầu tiên trong Hồng Mông không gian. Người sáng tạo ra vũ trụ cũng không có gì đáng nói. Còn ta? Ta chỉ là vượt ra khỏi vũ trụ vốn có mà thôi. Còn đệ không có sự giúp đỡ của ta và đại ca, lại tự mình hoàn thiện, sáng tạo ra vũ trụ. Đệ nói xem, có thể làm được đến mức này, ta và đại ca lại có thể không bội phục đệ sao? Tần Vũ cũng mỉm cười. Bất quá Tần Vũ cũng biết, Hồng Mông không gian vô cùng nguy hiểm. Trừ phi luyện thành Hồng Mông chi thân, khiến thân thể và Hồng Mông linh khí hòa là một thể không phân biệt, tự nhiên sẽ không chịu thương tổn, hoặc là luyện thành Huyền Hoàng bất diệt chi thể, mới có thể kháng cự được. Ngay cả Thiên Tôn cũng không thể tiến vào Hồng Mông không gian. Hiện tại, trong cả vũ trụ có thể tiến vào Hồng Mông không gian, cũng chỉ có Tần Vũ, Lâm Mông, cùng với vị đại ca kia. Đúng rồi, nhị ca. Lần này Thiên Tôn Sơn hàng lâm trong Lâm Mông vũ trụ, cuối cùng huynh lại chọn Sa Hầu Viên làm Thiên Tôn, đó là vì sao? Chẳng lẽ hắn công đức rất cao ư? Tần Vũ nghi hoặc hỏi. Tần Vũ căn bản không hiểu, vì sao Lâm Mông lại chọn Sa Hầu Viên. Sa Hầu Viên, ai, nói về Sa Hầu Viên à, thật lòng mà nói, hắn rất oan uổng. Lâm Mông cảm thán. Oan uổng ư? Tần Vũ kinh ngạc. Lâm Mông gật đầu nói, Tần Vũ, đệ không biết đó thôi. Sa Hầu Viên này có thành tựu trên luyện khí chi đạo đã đạt tới mức chí cao tuyệt đỉnh. Định Nguyên Châu mà hắn cuối cùng chế tạo ra, căn bản chính là một nguyên hình của vũ trụ. Tần Vũ nhớ lại Định Nguyên Châu, bên trong đó chỉ là một vũ trụ không gian mà thôi. Nguyên hình ư nhị ca, câu này có ý gì? Định Nguyên Châu ta cũng biết, tuy kỳ lạ, nhưng bên trong đâu có không gian pháp tắc hay thời gian pháp tắc gì đâu. Tần Vũ nghi hoặc nói. Lâm Mông cười nói, ta và đại ca đã cẩn thận quan sát Sa Hầu Viên rất lâu rồi. Trên thực tế, quá trình Sa Hầu Viên sáng tạo Định Nguyên Châu, với quá trình đại ca sử dụng Hồng Mông linh khí chế tạo vũ trụ, cơ hồ giống hệt nhau. Giống hệt nhau ư? Tần Vũ nhìn Lâm Mông. Đúng vậy, chỉ là đáng tiếc, Sa Hầu Viên căn bản không thể tiến vào Hồng Mông không gian. Tài liệu hắn sử dụng chỉ là lấy từ các phàm nhân giới không gian, cuối cùng phối hợp với nhau mà thành, hiệu quả gần giống với Hồng Mông linh khí. Nhưng rốt cuộc, các tài liệu đó không có được hiệu quả chân chính của Hồng Mông linh khí. Bởi vậy, cuối cùng chỉ sáng tạo ra Định Nguyên Châu mà thôi. Lâm Mông lắc đầu thở dài nói, Sa Hầu Viên này, nếu như tài hoa của hắn dùng để tu luyện, e rằng y có khả năng vượt ra khỏi vũ trụ, sáng tạo một vũ trụ mới. Chỉ là tinh lực của hắn đều hao phí vào luyện khí. Bởi vì hắn không thể sử dụng lượng lớn Hồng Mông linh khí, cho dù tài hoa có cao đến mấy, Định Nguyên Châu đó cũng còn cách vũ trụ rất xa. Tần Vũ cũng gật đầu, y đã có chút minh bạch. Rất đáng tiếc a, một kẻ căn bản có thể giống chúng ta, chỉ là đi sai đường. Bởi vậy, ta liền đền bù cho hắn một lần, để hắn thành thiên tôn. Chỉ là ta vẫn vì hắn mà cảm thấy đáng tiếc. Lâm Mông lắc đầu thở dài. Tần Vũ cũng cảm thấy tiếc nuối. Lúc trước nhìn thấy Định Nguyên Châu, Tần Vũ liền cảm thấy rất giống vũ trụ. Trong Định Nguyên Châu, ngay cả không gian pháp tắc cũng không thể vận dụng. Điểm này đã là nguyên hình thô sơ của vũ trụ rồi. Đáng tiếc, sáng tạo vũ trụ cần lượng lớn Hồng Mông linh khí. Sa Hầu Viên này, dù có chạy khắp trăm vạn phàm nhân giới vũ trụ không gian, thu thập các loại tài liệu để điều phối, hiệu quả có tốt đến mấy cũng không thể sánh kịp với Hồng Mông linh khí nguyên thủy. Tần Vũ và Lâm Mông trong lúc đàm luận, mỗi bước đi đều bằng cả độ dài của thần giới. Chẳng bao lâu sau, hai người liền tới đích. Trong sâu thẳm vô tận Hồng Mông linh khí, có một gian nhà tranh đang lơ lửng. Một gian nhà tranh nhỏ, phía trước có một cây quế thấp nhưng thân to. Dưới cây quế, có một bàn đá, quanh bàn đá là ba chiếc ghế đá. Đó chính là nơi ở của đại ca. Xung quanh là vô tận Hồng Mông linh khí lưu động, ở giữa chỉ có một lục địa rộng mấy chục mét vuông đang lơ lửng. Tần Vũ một bước tiến vào mảnh đất phía trước nhà tranh, ánh mắt liền dừng lại trên người trung niên nhân đang ngồi bên bàn đá. Vị trung niên nhân này mặc một bộ trường sam đơn giản bằng vải gai, mái tóc dài tùy ý tung bay, cả người lộ vẻ cẩu thả. Lúc này, hắn đang uống rượu từng chén, mắt chăm chú nhìn vào một quyển sách kim sắc. Đại ca! Lâm Mông lập tức lên tiếng. Trung niên nhân lúc này mới ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Lâm Mông, rồi lại nhìn về phía Tần Vũ, hắn lập tức đại hỉ, ha ha, vị này chính là tam đệ Tần Vũ ư, ha ha, tốt quá rồi, cuối cùng cũng gặp được tam đệ ngươi rồi. Vị trung niên nhân này rất nhiệt tình, lập tức đứng dậy chào hỏi Tần Vũ. Tần Vũ và Lâm Mông cũng lập tức ngồi xuống. Mau ngồi, mau ngồi. Nếm thử rượu do ta tự tay làm. Rượu này, chính là mỹ tử ta thu thập không ít tài liệu trong vũ trụ của ta, cuối cùng luyện chế ra đó. Vô cùng không tệ. Trung niên nhân phất tay áo một cái, trước mặt Tần Vũ và Lâm Mông liền xuất hiện hai chén rượu. Lâm Mông mỉm cười nói với Tần Vũ, đại ca rất tốt, đệ không cần câu nệ. Đúng rồi, còn chưa nói cho đệ tên của đại ca. Người tên là Hồng Mông. Hồng Mông ư, Tần Vũ rùng mình. Hồng Mông cười nói, có gì nghi hoặc sao? Ha ha nói thật, bởi vì ta là sinh mệnh đầu tiên của không gian này, ta mới đặt tên cho nó là Hồng Mông không gian. Tần Vũ giật mình. Tần Vũ, ta đợi hơn 1000 diễn kỷ, mới đợi được Lâm Mông xuất hiện. Nhưng không nghĩ tới, mới qua 2 diễn kỷ, đệ lại xuất hiện. Ta thật là quá đỗi cao hứng rồi. Ha ha. Hồng Mông cười lớn. Sinh mệnh đầu tiên của Hồng Mông không gian, lúc này cũng vô cùng hưng phấn. Chỉ có sáng tạo ra vũ trụ, mới có thể tính là sinh mệnh cùng đẳng cấp với Hồng Mông. Có 2 đồng loại, Hồng Mông tự nhiên rất đỗi cao hứng. Tần Vũ, ta còn có một việc muốn nói với đệ. Vũ trụ của đệ còn chưa đại thành đâu. Hồng Mông cười nói, liền đó hắn phất tay áo một cái. Phía trước lập tức xuất hiện một tấm gương bằng nước, trên đó hiện lên hình ảnh ba vũ trụ khổng lồ. Tần Vũ quay đầu nhìn. Sao lại thế này? Tần Vũ kinh ngạc. Tần Vũ thoáng chốc liền nhận ra, vũ trụ xa nhất bên phải là vũ trụ mình sáng tạo, hai vũ trụ khác là của Hồng Mông và Lâm Mông. Biết sự khác nhau rồi chứ. Vũ trụ của ta và Lâm Mông, ngoài chủ vũ trụ ở trung tâm, xung quanh còn có bốn vũ trụ phụ thuộc. Thể tích vũ trụ phụ thuộc chỉ bằng 1/10 chủ vũ trụ. Bất quá, điều này lại có thể khiến chủ vũ trụ càng thêm ổn định. Loại trạng thái này cũng là trạng thái hoàn mỹ nhất. Hồng Mông phất tay một cái, cây quế bên cạnh liền rơi xuống một chiếc lá. Hồng Mông đưa chiếc lá đó cho Tần Vũ. Tần Vũ, làm thế nào để sáng tạo ra bốn vũ trụ phụ thuộc, biện pháp ở trên đó. Đệ cũng không cần vội, đợi lúc quay về rỗi rãi, sáng tạo một chút là được. Đa tạ Hồng Mông đại ca. Tần Vũ lập tức nhận lấy. Tần Vũ, hiện tại đệ chỉ có năng lực tính ra vận mệnh của sinh linh trong vũ trụ của đệ mà thôi. Hồng Mông cười nói. Tần Vũ gật đầu, nghi hoặc nói, Hồng Mông đại ca, điều này chẳng lẽ có gì kỳ quái sao? Ta và Lâm Mông, vận mệnh của bất cứ sinh linh nào trong vũ trụ đều có thể tính ra. Đợi vũ trụ của đệ có sinh linh, hai huynh đệ ta đều có thể tính được. Hồng Mông thần bí nói. Điều này là vì sao? Tần Vũ không hiểu. Lâm Mông cười nói, đại ca, đừng ở đó trêu chọc Tần Vũ nữa, đem Hồng Mông kim bản triệu hoán ra đi. Hồng Mông kim bản. Tần Vũ lại nghe thấy một cái tên chưa từng nghe qua. Đệ đợi một chút thì biết. Hồng Mông một tay phất nhẹ. Tần Vũ nhìn thấy rõ ràng ở phía xa, một tấm bản kim sắc, từ phía ngoài ức vạn dặm xuyên qua vô tận Hồng Mông linh khí bay tới. Tấm bản kim sắc đó bay tới phía trước ba người Tần Vũ, Hồng Mông và Lâm Mông. Hô! Tần Vũ cảm thấy tấm bản kim sắc này có một loại uy áp đặc thù, không ngờ khiến y cảm thấy trong lòng rung lên một trận. Tần Vũ cẩn thận nhìn lên trên tấm bản. Hồng Mông kim bản này dài 6 mét, rộng nửa mét, toàn thân là sắc vàng kim. Phía sau Hồng Mông kim bản, ẩn ước có một chữ đại tự to bằng chính nó. Chữ này vô cùng kỳ lạ, Tần Vũ vừa nhìn liền nhớ lại, nó giống hệt với ba chữ trên vạn dân ấn. Mắt không nhận ra, nhưng trong đầu tự nhiên hiện lên nguyên ý của chữ này. Chữ khổng lồ đó chính là Mông. Hiện giờ, hàng đầu tiên của Hồng Mông kim bản cũng có hai chữ kề nhau, cũng là loại chữ phức tạp đó. Tần Vũ dễ dàng nhận ra, đó là Hồng và Lâm. Tần Vũ, đây là Hồng Mông kim bản. Chỉ cần có tên trên Hồng Mông kim bản, ngươi liền có thân phận Hồng Mông trưởng khống giả. Thân là Hồng Mông trưởng khống giả, trong toàn bộ Hồng Mông không gian, bất kể là một vũ trụ nào, ngươi cơ hồ có thể tính toán vận mệnh của tất cả các sinh mệnh. Đồng thời, năng lượng của bất cứ vũ trụ nào ngươi đều có khả năng sử dụng. Hồng Mông cười nói. Hồng Mông trưởng khống giả. Tần Vũ trong lòng chấn kinh. Hồng Mông không gian vô cùng vô tận, cùng với thời gian trôi đi, tự nhiên có thể xuất hiện từng vũ trụ. Hồng Mông kim bản này cũng là do Hồng Mông không gian tự nhiên sinh ra, cũng giống như ta. Hồng Mông kim bản này chính là dùng để quản lý cả Hồng Mông không gian. Hồng Mông cười nói. Lâm Mông cũng gật đầu, Tần Vũ, đệ chỉ cần đem một tia linh hồn ấn ký dung nhập vào trong, liền trở thành Hồng Mông trưởng khống giả. Ồ, hàng đầu tiên của Hồng Mông kim bản, nhìn kích cỡ hai chữ Hồng và Lâm mới chỉ chiếm một nửa. Hàng đầu tiên này còn có thể viết thêm hai chữ nữa ư, Tần Vũ cười nói. Tần Vũ tâm ý vừa động, một tia linh hồn chi lực của mình liền bay ra, dung nhập vào trong Hồng Mông kim bản. Chỉ thấy Hồng Mông kim bản đột nhiên sáng rực, kim sắc quang mang từ trong đó bắn ra, chốc lát liền bao phủ cả không gian vô tận. Ngay cả ba vũ trụ cũng nằm trong phạm vi bao phủ. Một lát sau, Hồng Mông kim bản khôi phục lại bình thường. Hàng đầu tiên của Hồng Mông kim bản, lần lượt là Hồng, Lâm, Tần. Trong đầu Tần Vũ phúc chốc dâng lên tin tức vô tận, bao gồm tin tức của Hồng Mông không gian, và tất cả tin tức trong hai vũ trụ, Hồng Mông vũ trụ của đại ca, Lâm Mông vũ trụ của nhị ca. Quả nhiên, thân là Hồng Mông trưởng khống giả, tin tức của bất cứ vũ trụ nào cũng đều biết được, vận mệnh của bất cứ người nào cũng đều có thể tính toán. Hóa ra là như vậy. Tần Vũ lúc này mới minh bạch vì sao Hồng Mông kim bản này một hàng có thể viết bốn chữ. Không nghĩ tới Hồng Mông trưởng khống giả cũng phân đẳng cấp. Lão Tam Tần Vũ cười cảm thán nói. Điều đó tự nhiên. Đại ca Hồng Mông gật đầu nói, ở hàng đầu tiên của Hồng Mông kim bản, là nhất cấp Hồng Mông trưởng khống giả, là Hồng Mông trưởng khống giả đẳng cấp tối cao. Trừ bốn người này, những người khác đều là phổ thông trưởng khống giả. Tần Vũ cũng minh bạch. Từ nay về sau, qua thời gian lâu dài, người sáng tạo ra vũ trụ lần lượt sinh ra, tự nhiên sẽ có hệ thống đẳng cấp. Bốn người đầu tiên là nhất cấp trưởng khống giả. Còn những người về sau đều thuộc về phổ thông trưởng khống giả, phải chịu những quy định của nhất cấp trưởng khống giả. Hồng Mông không gian tuy vô cùng vô tận, nhưng Hồng Mông Kim Bản là để Hồng Mông không gian ổn định, đồng thời còn chế định ra quy tắc. Trong cả Hồng Mông không gian, chỉ cho phép sinh ra 4 vũ trụ lớn nhất. Tần Vũ, vũ trụ của đệ và của ta, cùng với vũ trụ của đại ca, đều có kích thước bằng nhau. Vũ trụ lớn như vậy chỉ có thể có 4 cái, còn từ nay về sau, cho dù có người lại sáng tạo ra vũ trụ, thể tích cũng chỉ bằng 1% vũ trụ của chúng ta mà thôi. Lâm Mông cười nói. Tần Vũ cũng gật đầu. Tần Vũ cũng minh bạch rằng, thực lực của sáng tạo giả vũ trụ là theo kích thước vũ trụ mà phân chia. Vũ trụ càng lớn, các loại thần thông càng thêm phi thường. Nhất cấp trưởng khống giả chỉ có 4 người. Bây giờ đã có 3 người rồi, không biết ai sẽ có may mắn, có được danh vị nhất cấp trưởng khống giả cuối cùng đây. Tần Vũ cười nói. Tần Vũ cũng biết, sau khi danh liệt Hồng Mông Kim Bản, y liền có thêm một tên là Tần Mông. Tần Mông, vũ trụ của Tần Vũ, cũng gọi là Tần Mông vũ trụ. Người muốn sáng tạo vũ trụ, đều phải là người có vận mệnh không thể tính được. Hồng Mông cười nhẹ nói. Tần Vũ cũng gật đầu. Trở thành Hồng Mông trưởng khống giả, Tần Vũ cũng có thể tính ra vận mệnh của gần như tất cả mọi người. Bất quá, chỉ là gần như. Trong một vũ trụ, vẫn còn vận mệnh của vài chục người, Tần Vũ cũng không thể nắm chắc. Ví như Tần Vũ đệ, ví như Lâm Mông, lúc trước ta đều không thể tính được. Các đệ đều thành công rồi, đương nhiên, những người có mệnh không thể tính được, mỗi một diễn kỹ, đều có hơn vạn người. Nhưng có thể thành công sáng tạo vũ trụ thì lại hiếm thấy. Hồng Mông lắc đầu cười nói. Ồ, Hồng Mông đột nhiên kinh ngạc kêu lên một tiếng. Lâm Mông, trong vũ trụ của đệ, có một phàm nhân giới không gian, trong đó không ngờ có 6 người có vận mệnh bất định. Cơ hồ không thể tin được. Một diễn kỷ, một vũ trụ mới có hơn 1 vạn. Bình thường ở mỗi thời điểm, vận mệnh không thể xác định trong cả vũ trụ cũng chỉ mấy chục người mà thôi. Nhưng một vũ trụ lại có 1000 vạn phàm nhân giới không gian. 1000 vạn phàm nhân giới không gian, không ngờ lại có 6 người có vận mệnh bất định, cùng ở trong một không gian. Ồ, không gian đó, ta cũng phát hiện rồi. Đúng rồi, không gian đó là khoa kỹ vũ trụ không gian, là gia hương của Lôi Vệ, một trong các sư tôn của Tần Vũ. Lâm Mông cười nói. Tần Vũ cũng tính ra rồi. Gia hương của sư tôn Lôi Vệ của mình, khoa kỹ vũ trụ không gian đó bây giờ khoa kỹ đã vô cùng phát triển. Trong phàm nhân giới không gian đó, không ngờ lại có 6 người thiên mệnh bất định, hơn nữa trong số đó có 3 người đang ở địa cầu. Ha ha, ta liền điền thêm một nét, xem trong không gian đó có thể đản sinh ra một vị Hồng Mông trưởng khống giả hay không. Hồng Mông cười nói, liền đó cầm một chén rượu lên, sau đó tùy ý vẫy một cái. Rượu trong chén lập tức xuyên qua Hồng Mông không gian, trực tiếp bay vào trong khoa kỹ vũ trụ không gian, sau cùng bay tới địa cầu. Tuy chỉ là một chén rượu, nhưng đó lại là do Hồng Mông tỉ mỉ chế tạo. Đối với mấy người Tần Vũ, Lâm Mông có thể không có tác dụng, nhưng một chén rượu đó, ngay cả đối với Thần Vương, Thiên Tôn tác dụng đều rất lớn. Đại ca, nhị ca, sau khi đại công cáo thành, ta còn chưa cùng thê tử, hài tử của ta đoàn tụ. Tần Mông vũ trụ kia, ta cũng chưa thực sự sáng tạo vạn vật. Vậy ta xin cáo từ trước, đợi mọi chuyện toàn bộ yên ổn, sẽ lại tới gặp gỡ đại ca và nhị ca. Tần Vũ cười nói. Hai người Hồng Mông và Lâm Mông đều mỉm cười gật đầu. Từ nay tuế nguyệt vô cùng vô tận, thứ không thiếu chính là thời gian. Hồng Mông cười nói. Tần Vũ lập tức rời đi, một lần thuấn di liền biến mất trong Hồng Mông vũ trụ vô tận. Còn Hồng Mông và Lâm Mông vẫn ở trong Hồng Mông không gian, trước gian nhà tranh lơ lửng đó, cùng nhau uống rượu nói chuyện. Tử Huyền Phủ, trong đình viện tụ tập một nhóm người. Cái gì? Vẫn chưa tìm thấy. Khương Lập cả người bắt đầu lo lắng. Lúc này, cả Tử Huyền Phủ đều huyên náo. Không ít người đều ra ngoài tìm nhi tử của Tần Vũ, Tần Sương. Ai cũng không nghĩ đến, Tần Sương không ngờ đã một mình bỏ đi. Thực lực của Tần Sương quá yếu, mọi người tự nhiên lo lắng cho hắn. Mẹ, đừng lo lắng. Nhị đệ có thể tới nơi nào đó dạo chơi, không lâu nữa sẽ quay về thôi. Tần Tư ở bên cạnh an ủi. Lập Nhi, đừng lo lắng. Không ít thần vương đều đã đi tìm rồi, sẽ tìm được thôi. Cương Lan an ủi. Hắc Vũ và Hầu Phí lúc này cũng ở đó. Tần Sương đột nhiên biến mất, đích xác khiến cả Tử Huyền Phủ gà bay chó chạy. Ai? Hài tử Tiểu Sương này, ta chỉ là nói nó một chút, không ngờ lại bỏ đi mất. Đều trách ta, đều trách ta. Cương lập tức giận nói với bản thân. Lập Nhi, làm sao vậy? Từ cửa đình viện, Tần Vũ thân mặc hắc bào mỉm cười đi tới. Nhìn thấy Tần Vũ, mọi người trong đình viện thoáng chốc lòng đều bình tĩnh lại. Tần Vũ đã tới rồi, mọi chuyện khẳng định sẽ rất nhanh được giải quyết. Vũ ca. Nhìn thấy Tần Vũ, Khương Lập mau chóng bật khóc, Tiểu Sương không thấy đâu nữa rồi. muội chỉ là nói với nó, Vũ ca công pháp đại thành, có thể giúp nó, khiến nó tốc độ tu luyện cực nhanh. Nhưng hài tử này không ngờ nổi loạn nói, dựa vào bản thân nó cũng có thể thành công. Muội lúc đó cũng không để ý, không nghĩ đến vừa mới quay đầu, nó liền không thấy đâu nữa rồi. Nhìn bộ dạng khóc lóc của Khương Lập, Tần Vũ nói, được rồi, đừng lo lắng. Tiểu Sương hiện đang ở một phàm nhân giới không gian. Tần Vũ tâm niệm vừa động, liền biết nhi tử của mình đang ở đâu. Phàm nhân giới không gian ư, lòng Khương Lập nhẹ nhõm đi phần nào. Ở phàm nhân giới, Tần Sương coi như an toàn. Bản thân Tần Vũ cũng biết, tiểu nhi tử này của mình, có lẽ vì phụ thân, mẫu thân, ca ca thành tựu đều cao, áp lực quá lớn, dẫn tới tính cách nổi loạn. Lập nhi, Tiểu Sương hiện đang ở gia hương của sư tôn Lôi Vệ của ta năm xưa, chính là khoa kỹ vũ trụ không gian đó. Tần Vũ cười nhìn Tần Tư ở bên cạnh, Tiểu Tư, con cũng phải chuyên tâm tu luyện. Nói không chừng, thành tựu sau này của Tiểu Sương so với con còn cao hơn đấy. Ồ, Tần Tư có chút kinh ngạc. Bản thân Tần Vũ lại rõ ràng, tiểu nhi tử Tần Sương của mình chính là người thiên mệnh vô pháp xác định. Hiện giờ Tần Sương càng là đã tới khoa kỹ vũ trụ không gian, nơi có số lượng thiên mệnh vô pháp xác định nhiều nhất. Sau này nhi tử của mình sẽ đi con đường nào? Bản thân Tần Vũ cũng không thể xác định. Lập Nhi, Tiểu Hách, Bạch Linh, Phí Phí, Tử Hà, Hồng Vân. Tần Mông vũ trụ của ta bây giờ đã đại thành, hiện tại chính là lúc sáng tạo vạn vật sinh mệnh, sáng tạo các loại sinh mệnh. Mọi người cũng đi cùng ta, đồng thời đề xuất chủ ý, Hầu Phí và Hách Vũ hai mắt lập tức phát sáng. Qua, sáng tạo vạn vật sinh mệnh ư, Hầu Phí kích động đến thân thể phát run, ngay cả Hách Vũ cũng cao hứng mỉm cười. Lan thúc Tần Vũ vừa muốn nói. Khương Lan cười nói, được rồi, ta cùng phụ thân ngươi mấy người đánh cờ thưởng trà nói chuyện. Loại hoạt động động lòng người đó của các ngươi tự mình đi làm thì hơn. Tần Vũ mỉm cười gật đầu. Giác giác, chúng ta đi. Hầu Phí hưng phấn hét lớn. Tần Vũ, Khương Lập, Hắc Vũ, Bạch Linh, Hầu Phí, Tử Hà, Hồng Vân, ba huynh đệ mang theo thê tử liền trực tiếp tiến vào Tân Vũ Trụ, bắt đầu sáng tạo sinh mệnh, sáng tạo văn minh cho Tân Vũ Trụ. Sau khi tiến vào Tần Mông Vũ Trụ. Đại ca, vũ trụ này sao lại gọi là Tần Mông Vũ Trụ vậy? Hầu Phí hỏi. Ồ, đó là vì Tần Vũ vừa muốn trả lời, nhưng y đột nhiên nhớ tới một việc. Tiểu tử Tần Sương đó, cũng là người thiên mệnh không thể xác định. Nếu như nó sau này thực sự trở thành Hồng Mông trưởng khống giả, danh liệt trên Hồng Mông kim bản, vậy không phải sẽ có hai Tần Mông sao? Trùng tên với cha nó rồi à, Tần Vũ nghĩ tới không khỏi bật cười. Trong lòng cũng có chút kỳ vọng vào con đường tương lai của Tần Sương. Liền đó, ba huynh đệ Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ mang theo thê tử, bắt đầu hứng thú sáng tạo văn minh, sinh mệnh còn nhi tử của Tần Vũ, Tần Sương, cũng đang ở địa cầu bắt đầu con đường chói lọi không kém phụ thân hắn. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.